Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 33, thanh kiếm nằm trong tim và lắng nghe tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt âm thanh của gió đập xuống sàn tàu khi thì bên trái, khi thì bên phải, gió vẫn thổi liên tục nhưng không biết là từ đâu rơi. Chỉ trong một thời gian ngắn, những vết vệt còn lại trên thuyền cho thấy sự tồn tại của khắc lạc nhưng không thể nhìn thấy được vì tốc độ nhanh. Ồ, quả nhiên vẫn còn chút bản lĩnh, Tháp Đa cười khẩy và bùn từ cánh tay phải tiếp tục dâng lên. Ông ta nhìn quanh và thì thầm với Hạ Nặc đằng sau. Anh bạn nhỏ, nếu cháu ở đây, ta sẽ không tìm được ra hắn. Nếu không muốn chờ đợi, ta sẽ gửi cháu đến chỗ khai lạp bằng bùn. Bằng cách này, ta cũng có thể bắt được tên kia. Khi nói được nửa lời, ông ta quay lại nhìn, sau đó tại chỗ run sợ. Ông ta nhìn thấy cậu bé tóc đen trước mặt dựa vào bằng tấm lưng rộng, đôi mắt nheo lại không nói gì, khuôn mặt thanh tú đầy sự tập trung và nghiêm túc. Nụ cười và đôi tay nhẹ nhàng nằm trên chuôi kiếm bằng gỗ, nếu không thấy nụ cười đó, Tháp Đa đã nghĩ rằng cậu ta đang ngủ. Hạ Nặc, gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi tóc của cậu thanh niên lay động mạnh, chóp tai mỏng của cậu ta cũng rung lên theo hướng gió. Cảm giác đó rất lạ, tinh tế và khó diễn tả bằng lời. Giống như, cậu ta đang sử dụng tai để lặng lẽ lắng nghe chuyển động của gió, phán đoán chuyển động của khắc lạc. Làm sao có thể, ý nghĩ vừa nảy sinh trong lòng, Tháp Đa mỉm cười và lắc đầu, phủ nhận dự đoán. Loại kỹ năng này, chỉ những kẻ mạnh ở những đường biển lớn, nhưng cậu bé da đen trước mắt, mặc dù kiếm thuật tốt, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một nhóc con 12 tuổi, làm sao nó có thể thành thạo như vậy. Vẫn phải dựa vào bản thân mình. Bùn trong tay ông ta lại nổi lên, Tháp Đa vừa sẵn sàng quay đầu, toàn bộ cabin bị bao phủ bởi đầm lầy, ông ta nhìn thấy cậu bé tóc đen đột nhiên mở mắt ra ngay lúc này, tỏa ra ánh sáng kinh hoàng. Ở nơi nào, cái gì, Tháp Đa ngẩn người, ông ta còn chưa phản ứng kịp nhưng cậu thiếu niên không quan tâm. Ngay lúc này, cậu ta từ từ bước ra, mộc kiếm sẵn sàng để xuất thủ, hướng theo một hướng chém xuống. Cư thuật kiếm, tiếng gầm nhỏ vang lên, lưỡi kiếm xẹt qua không trung, như xương lạnh giá, lóe lên trong không khí, những đường chém của mũi kiếm ngày càng nhiều, chuôi kiếm hạ xuống, bắt đầu hoành hành. Suy, các cơn gió như cuồng phong và mưa rào, những đầm lầy trên mặt đất được thổi ra từ một khoảng trống lớn, ngay ở vị trí của thanh kiếm gỗ chém xuống, hoàn toàn trống rỗng trong không khí. Này, ông ta ngay lập tức nhìn thấy một hình người trong chiếc áo khoác màu đỏ, ngã xuống và cho thấy hình bóng của anh ta trong làn khói tím đột nhiên xuất hiện. Như đường lụa máu, từ thắt lưng bên phải, tay trái che ngực, khắc lạc cố gắng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc với đôi mắt mở to, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể, Tháp Đa với một bộ mặt ngơ ngác nhìn sang, vào ngay lúc này, suy nghĩ và tâm trí của khắc lạc cũng giống như vậy. Không thể xác định âm thanh cũng như vị trí được, Hạ Nặc đã thực sự tìm thấy khắc lạc chỉ bằng một thanh kiếm, nhìn khuôn mặt có vẻ xấu hổ. Chợt thấy động ra hồ ở giữa không trung hạ thu dần lại, cậu bé tóc đen thu lại vào túi nơi eo, và khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu ta khẽ nâng lên, nhìn Tháp Đa, rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Quay lại nhìn khắc lạc đang sợ hãi. Anh chàng này, dùng thứ gì đó tấn công với chuyển động tốc độ cao thực sự khi ta đã luyện kiếm trong 3 năm. Thấy khắc lạc nhìn chằm chằm vào mình, Hạ Nặc không nhịn được cười, như hối hận hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may, anh ta đã trốn được và không bị hại gì trong đó. Hạ Nặc, hai bên trái phải Tháp Đa ở sau trấn tỉnh lại, vẫn không nhịn được mở miệng nói. Ta thậm chí còn không biết được vị trí của hắn ta. Làm sao cháu có thể tìm ra được hắn? Và ông ta phát hiện ra Hạ Nặc không chú ý đến mình, nhưng vô tình thấy cậu ta lao lên không trung bổ xuống. Ông ta buồn bực nói. Cháu đang làm gì vậy? Dạ, Hạ Nặc quay lại và nhìn thấy Tháp Đa. Khuôn mặt nhìn chằm chằm vào mình một cách kỳ lạ, lúng túng gãi đầu. Không có gì, chỉ là gió thôi, chú đang nói điều gì ạ, bão sao? Tháp Đa cau mày, anh không thể hiểu, nhưng cũng lười hỏi thêm, lúc này không thích hợp để bàn những vấn đề này. Khi được hỏi, Hạ Nặc đột nhiên cảm thấy màn trình diễn của mình dường như hơi quá, và cậu ta cũng không biết giải thích thế nào. Sau khi nghĩ về điều đó, cuối cùng anh cũng mỉm cười và nói. Chú Tháp Đa, ở đảo Andes có một câu tục ngữ. Không biết chú đã nghe chưa? Là câu gì? Tháp Đa gặng hỏi, thanh kiếm nằm trong tim và lắng nghe tiếng gió. Hạ Nặc nói một câu tục ngữ về kiếm thuật, sau đó vuốt đầu, nhìn Tháp Đa với giọng điệu khiêm tốn. Luyện kiếm đạo lâu như vậy, nếu không có nó, làm sao đại thúc có thể chống chọi trên biển, có đúng không đại thúc? Tiểu tử ngươi thật khiêm tốn à, những người bạn mới của cháu toàn quái vật, biết rõ ta không làm được còn đùa kiểu này nữa. Tháp Đa suýt đỏ mũi, bừng bừng tức giận trừng nhìn Hạ Nặc. Không phải là một tên cướp biển sao, nó giống như Bích Kỳ vậy. Hạ Nặc nhếch miệng và cúi mặt, trên thực tế cậu ta không phải là người thích đùa về điều này. Kiếm thuật mà cậu ta trau dồi ban đầu là một loại kiếm rất chú ý đến tốc độ và sự nhanh nhẹn. Vào các ngày trong tuần cậu ta chú ý đến bốn hướng của mắt và kiểm soát môi trường xung quanh. Sau khi luyện tập trong một thời gian dài, sức mạnh của tai và thị lực tự nhiên hơn người thường. Đặc biệt là sau khi nâng cấp lên cấp tiểu học ngày hôm nay, Hạ Nặc cảm thấy rằng dù đó là khí chất của thanh kiếm của anh ta hay sự liên kết với gió xung quanh, bước lên một bậc thang, thấy Khắc Lạc đang đau đầu, nhưng đối với anh ta nhanh nhẹn là một ưu thế, anh ta chỉ bị gò bó. Nếu tu luyện sớm hơn, chắc ta lại có thêm sắc khí phách và sự phán đoán sớm hơn. Ánh mắt nhìn sang Khắc Lạc, lúc này, anh chàng này dường như đã nhìn thấy những khó khăn của mình, biết rằng anh ta đang đợi dưới tháp. Không thể tự sát mà cũng không trốn được, chi bằng thừa lúc mình nói chuyện với tháp đa, lặng lẽ lùi về phía sau, bay qua lan can và thoát khỏi bong tàu. Cách chương.